Mô Phật, kính bạch thầy con xin nói tiếp. Từ vô thủy pháp giới tánh hải đã mê nên gọi là thức hải, có bảy chuyển thức. Phật tùy cơ nghi thi thiết quyền giáo, tạm thời cứ để người tu sống với cái tâm sai lầm này. Vọng tâm có năm dụng: ác, thiện, bất động, tiểu đài. Phật dạy chuyển tâm có năm trình độ: một, nhân thừa khiến lìa khổ tam đồ; hai, thiên thừa chuyển tán động thành bất động, được tăng thưởng phước báu; ba, chuyển chấp có ngộ lý không, chứng tiểu quả, ra khỏi luân hồi; bốn, đại thừa thủy giáo vẫn dùng tâm sanh diệt, tu lục độ, tới thời pháp hoa mới phế quyền lập thực, nhưng còn tốn sức đoạt nghi sanh tín, chưa rảnh để bàn kỹ về thức và tâm. Lăng nghiêm phá thức hiển căn là truyền thọ tâm yếu viên thực. Phải biết thức hải chính là tánh hải, chỉ vì đeo vô minh nên gọi là tánh là thức. Bỏ thức thì chẳng sao, bỏ thức thì chẳng sao thấy tánh. Toàn kinh Lăng Nghiêm lấy việc này làm yếu nghĩa. Chư Phật khác miệng đồng lời, sanh tử luân hồi niết bàn giải thoát đều ở sáu căn không chi khác. Dạ. Thân tạng đi. Dạ, mô Phật kính bạch trên thầy làm cho nên cả cái bể biển tâm của mình, yeah, ở khắp pháp giới, cả cái pháp giới, cái tâm của mình nó cùng mê, thế cho nên gọi là thức hải, vì cho nên gọi là thức thức báo. Mà làm sao đây lại bảo có bảy chuyển thức, yeah, mà cái thức này nó là thức thức báo. Cái thức hải, cái tâm hải này chuyển thành thức hải, gọi là thức thức quán. Mà sao đây lại chỉ nói có bảy? Sao? Kính bạch thầy, con chưa hiểu thầy hỏi á. Thì bởi vì nó là cái, nó là thức quán, yeah, nó mới chuyển bảy lên. Yeah. Thì phải có nó nữa là thức tám, nó là bản thể của bảy cái kia. Yeah. À. Chuyển bảy lần thành bảy tên, nhưng mà nó là bản thể, nó là cái thức tám. Kính bạch thầy, con xin nói tiếp. Phật tùy. Rồi bây giờ con lại nói nó chuyển thành bảy tên đi đã. Những tên nào? Dạ, yeah, kính bạch trên thầy là nó chuyển thành nhãn thức. Nhãn thức là một. Nhĩ thức là hai. Tị thức là ba. Thiệt thức là bốn. Thân thức là năm. Ý thức là sáu. Và mạt na thức là bảy. Đấy, với nó là bản thể là tám. Yeah. Tiếp. Yeah. Phật tùy cơ nghi thi thiết quyền giáo, tạm thời cứ để người tu sống với cái tâm sai lầm này. Con chỉ với cái câu con vừa đọc, nghĩa là Phật cứ để nguyên cái tâm sai lầm đấy, yeah, gọi là thức thứ tám. Yeah. Mà Phật cứ tạm để nguyên cái tâm sai lầm ấy, tạm thời gọi là nó là cái chân tâm. Yeah. Tạm thời nhận nó làm chân tâm, cứ để nguyên. Thì trong cái khi Phật còn phải thi thiết quyền giáo, tức là giảng dạy các pháp môn tu, dạy cho mình học luật, dạy cho mình học pháp này pháp kia, cả cái bộ kinh A Hàm đấy, để tiến lên cho đến thời duy thức phương đẳng, là lúc bây giờ Phật mới giảng về thức. Hay Phật giảng cả cái bộ kinh A Hàm, cả hàng ngàn bao nhiêu ngàn một cuốn kinh, rồi cho mình học, rồi về sau Phật mới quay về giảng biết thức. Khi giảng biết thức mới nói về cái thức thứ tám này. Tiếp. Tiếp. Vọng tâm có năm dùng: ác, thiện, bất động, tiểu, đại. Và ác tức là làm hại người khác thì gọi là ác. Yeah. Còn thiện là làm lợi ích cho mọi người thì gọi là thiện. Yeah. Kính bạch thiền thầy, làm và bất động tức là tu về thiền định. Yeah. Để cho trừ cái tâm tán loạn. Yeah. An định cái tinh thần bất động. Yeah. Tiểu tức là chỉ cho các vị cái giáo lý chuyên tu, để cho một mình tu từ phàm chuyển làm thánh. Yeah. Đấy là tiểu. Yeah. Để còn đại. Kính bạch thiền thầy, đại tức là tu về đại thừa, cái giáo lý dạy tu tự lợi và lợi tha. Ừ. Lợi ích cho mình và lợi ích cho người thì gọi là đại. Đó, tự giác, giác tha, tự lợi, lợi tha. Cái giáo lý tự mình đưa mình lên ngôi thánh, lại có khả năng đưa nhiều người lên ngôi thánh. Tiếp. Yeah. Kính bạch thiền thầy, là Phật dạy chuyển tâm có năm trình độ. Ừ. Cái thứ nhất là nói về nhân thừa khiến liền khổ tam đồ, tức là Phật dạy cho chúng con tu về 10 thiện để cho thoát khỏi cái tam năm đồ. Giới. À, nhân nhân thừa. Yeah. Là năm tu về năm giới. Yeah. Để lìa cái khổ tam đồ. Yeah. Tuy vẫn ở trong luân hồi nhưng mà khỏi về đọa về địa ngục, ngạ quỷ, bàng phánh. Thế là tu về năm giới nhân thừa. Yeah. Thế rồi mới lên thiên thừa đó, thì mới 10 giới. Yeah. Thập thiện. Nhưng mà đặc biệt cái thiền thừa là làm gì? Kính chuyển tán động thành bất động là làm gì? Kính bạch thiền thầy, là chuyển tám động. Tám động đây, còn kính bạch thầy là tám gió. Tám động đây là cái tâm loạn động. Thì bây giờ tu thiền định, thế là muốn lên cõi trời phải có hai việc. Việc thứ nhất là tu 10 thiện, việc thứ hai là phải có thiền định. Chuyển chấp có lý ngộ không, chứng tiểu quả ra khỏi luân hồi. Chuyển cái chấp có mà ngộ được cái lý không. Này, cái nào là chuyển cái chấp có để ngộ cái lý không? Những cái có ấy nó không. Thấy tất cả những cái hình tướng nó có. Yeah. Mà thật ra nó là cái không có. Yeah. Để làm gì? Kính bạch thầy, là để cho chúng con đoạn trừ những cái tham sân si ngã ái ngã chấp. Cái tâm nó mới tiêu được những cái độc, tất cả những cái ích kỷ, những cái tập khí ngã ái ngã chấp, mà những cái độc làm hại lẫn nhau. Cho nên phải chuyển cái chấp có ngộ cái lý không, biết tất cả những cái có đây là không. Bắt đầu từ cái thân là không thật, cái vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh đều là hư vọng, không thật. Thế mà làm sao lại gọi là chứng tiểu quả? Chỉ cứu được mình thôi. Yeah. Thế cho nên gọi là tiểu quả. Yeah. Chỉ cứu được một mình thôi, chỉ có một mình giải thoát thôi. Thế nhưng mà cũng ra khỏi được luân hồi, đó là một việc thật là vĩ đại. Kính bạch thiền thầy, còn xin nói tiếp. Ừ. Đại thừa thủy giáo vẫn dùng tâm sanh diệt tu lục độ. Kính bạch tiền thầy, là Đại thừa Thủy giáo tức là cái bước đầu tiên mà Phật dạy về giáo lý Đại thừa, thì những thế nào, thế nào là giáo lý Đại thừa? Dạ, kính bạch thầy, là giáo lý Đại thừa là chỉ cho chúng con sống với cái chân tâm, nhưng mà cái bước đầu đây là Đại thừa Thủy giáo. Yeah. Thì thế nào gọi là Đại thừa Thủy giáo? Kính bạch tiền thầy, Đại thừa Thủy giáo tức là Phật chỉ dạy cho chúng con tu theo lục độ, tự đó, lợi mình và lợi người. Đó, cái chữ Đại thừa nó đối với chữ Tiểu thừa. Lúc đầu Phật dạy đến trước là cái tâm nhỏ hẹp, chỉ lo giải thoát một mình. Thì bây giờ mở cái tâm cho nó rộng, lo giúp đỡ mọi người cùng giải thoát, cho nên gọi là Đại thừa. Đại thừa Thủy giáo mới lo mở rộng cái tâm, vẫn tu như Tiểu thừa nhưng mà mở rộng cái tâm. Những cái gì mình làm cho mình, bây giờ mình lo làm cho mọi người, tu thêm cái, cho nên mở rộng cái tâm thì phải có lục độ vạn hạnh. Đó là Đại thừa Thủy giáo. Con nói tiếp. Yeah. Một phần kính bạch trên thầy, là tới Pháp Hoa mới phế quyền lập thực. Thế, nhưng thế nào là phá phế quyền lập thực? Yeah. Mà lập thực quyền là... đây là quyền giáo đấy. Yeah. Và thật giáo, vậy quyền giáo là làm gì mà thật giáo là làm gì? Kính bạch trên thầy, là quyền giáo tức là như chúng con tu lục độ, con dùng cái vọng tâm ấy, thì đó là quyền giáo. Yeah. Đến khi nhận được cái chân tâm ấy, thì đó là thật giáo. Yeah. Quyền giáo dùng cái vọng tâm, đó là nói cái nhân tu. Còn cái quả thì quyền giáo phải, hồi xưa là chỉ dạy người ta làm Bồ Tát, bây giờ tuyên bố là mọi cái thời Pháp Hoa, đây là thời Pháp Hoa, Phật tuyên bố mười phương Phật xuất thế chỉ có một mục đích là khai cái chi kiến Phật cho tất cả chúng sanh ngộ nhập. Đấy, đấy là bắt đầu thật giáo, tuyên bố khai chi kiến Phật cho tất cả chúng sanh ngộ nhập, chứ không có riêng. Hồi xưa quyền giáo chia ra làm Thanh Văn thừa, Đại thừa, thế còn bây giờ đấy thật giáo chỉ có Nhất thừa thôi, không có hai ba gì cả. Nhất thừa tức là ai cũng thành Phật hết. Con nói tiếp. Yeah. Một Phật kính bạch trên thầy, con xin nói tiếp. Nhưng còn tốn sức đoạn nghi sanh tín, chưa dành để bàn kỹ về thức và tâm, thì lúc đó Phật mới con nói. Nhớ rằng khai thị cái Phật chi kiến cho chúng sanh nó ngộ nhập. Yeah. Chứ Phật không có nhập ngộ nhập khổ được. Yeah. Chúng sanh ngộ nhập Phật khai thị. Yeah. Thế rồi sao? Yeah. Thì Phật mới chỉ có nói thế thôi, mà Phật chưa có giảng, tức là chưa có mới nói cặn kẽ. Còn bà mới nói thế thôi. Thế thôi nghĩa là nói cái gì? Tức là Phật mới chỉ có chỉ về cái tánh Phật ở cái chỗ thấy nghe ở của cho chúng sanh rồi. Phật chưa có chỉ, Phật mới nói thôi. Yeah. Nói cái tên thôi. Yeah. Nói cái tên Phật chi kiến. À, bắt đầu từ thời Pháp Hoa có ba cái chữ Phật chi kiến. À, Phật mới nói cái tên thôi chứ. Ở trong kinh Pháp Hoa Phật nói thị pháp chủ pháp vị, thế gian tướng thường chủ đấy. Phật tuyên bố như vậy rồi Phật bỏ đấy, chứ không có giải nghĩa là cái gì, thị pháp là cái gì, pháp vị là cái gì. Trong kinh Pháp Hoa Phật có giảng cái chữ pháp vị như thị nhân, như thị quả, như thị tánh, như thị tướng, như thị lực, nãy trở bàn mạt, như thị cứu cánh. Phật nói 10 cái như thị, nhưng mà Phật nói tên thôi, ông giải nghĩa. Con nói tiếp, tại sao Phật chỉ nói tên mà không nói, không giải nghĩa, để con giảng đi. Bởi vì Phật còn tốn sức đoạn nghi sanh tín, chưa có rảnh để mà giảng kỹ đó, Phật làm gì đấy. Bởi vì Phật phế quyền lập thật, mới bắt đầu bỏ tất cả cái giáo lý cũ, mà bây giờ lập lên cái nhất thừa, bỏ tam thừa, lập lên nhất thừa. Thế cho nên lòng người còn chưa hiểu rõ, còn phân vân. Thế cho nên Phật còn ở đây nói còn phải đoạn nghi sanh tín, còn phải để cho người ta đừng ngờ vực. Tại làm sao thay đổi? Tại còn tiếc cái giáo lý cũ. Thế cho nên Phật phải đoạn nghi sanh tín. Thì trong kinh Pháp Hoa thì Phật chuyên quảng cáo, nói về cái công đức của Đại Thừa thật nhiều, để cho người ta hâm mộ, phấn chấn lòng người. Thế mãi thế cho nên đến thời Lăng Nghiêm Phật mới giảng. Nói tiếp, phá thức hiển căn. Hiển căn mà chỉ cái căn nó là chân tâm. Tiếp. Chuyên thọ tâm yếu viên thực, phải biết thức, phải biết thức hạ. Thế nào gọi là chuyên thọ tâm yếu viên thực? Viên thực ấy trong cái bộ kinh Lăng Nghiêm bây giờ để chỉ cái chân tâm, giao cái thật, chỉ cái thật cho người ta nhận lấy, thế gọi là Phật truyền cái chân tâm cho chúng ta lãnh thọ. Đấy, cái tâm yếu viên thực, tâm yếu tức là cái phần cốt yếu của tâm, nói về cái thấy cái nghe, đó là cái tâm yếu. Còn đến về sau nói về tất cả cái tâm như lai tạng ở khắp pháp giới, đó mới là nói thật đầy đủ. Còn đây lúc đầu Phật chỉ mới nói đến cái tâm yếu, tức là cái thấy cái nghe mình đang sử dụng ở cái thân hiện tiền bây giờ, đó là nói về cái cốt yếu của tâm, gọi là tâm yếu. Thì cái tâm này, cái phần cốt yếu thì nó đang ở là cái thấy, cái nghe, ở mắt, ở tai, nhưng mà cái thể của nó vẫn ở khắp pháp giới, cho nên gọi là viên. Nó là cái tâm chân thật, không sanh không diệt, cho nên gọi là thực. Con nói tiếp. Kính bạch thiên thầy, con xin nói tiếp. Phải biết thức hải chính là tánh hải, chỉ vì đeo vô minh nên gọi là tánh, nên gọi tánh là thức. Cái thức, thức tức là cái biển tâm của chúng mình. Hiện tại nó ở khắp cả pháp giới. Cho nên gọi là biển tâm, mà nó biết, nhưng mà nó biết sai, cho nên gọi là thức. Nó còn đang mê, cho nên gọi là thức hải. Thì chính cái thức hải này là tánh hải, nó chính là cái chân tâm bản tánh của mình, cho nên gọi là tánh hải. Tiếp. Bỏ thức thì chẳng sao thấy tánh. Nó chính là tâm tánh của mình. Kính bạch trên thầy, con xin nói tiếp. Toàn kinh Lăng Nghiêm lấy việc này làm yếu nghĩa. Cốt yếu của bộ Lăng Nghiêm là nói về cái gì? Nhận lấy cái tánh thật của mình. Bởi vì chúng ta hiện tại thì biết cái ý thức, nhận cái vọng tâm, cái ý thức là mình, chứ có ai nhận được cái thức thứ tám đâu. Cho nên phải học bộ Lăng Nghiêm, nhận lấy cái tâm thật của mình là cái thức thứ tám. Thì bây giờ chỉ cần mà kinh Lăng Nghiêm lại nói thêm cho mình biết cái tâm thật hiện tại của mình là cái thức thứ tám ấy, nó còn mê, cho nên còn gọi là thức thứ tám thì chưa gọi là chân tâm. Mình còn phải lọc hai cái mê nữa, lọc cái đồng nghiệp vọng kiến với cái biệt nghiệp vọng kiến, phải lọc hai cái đi thì cái tâm hiện tại của mình bây giờ mới gọi là chân tâm được. Chúng ta thì sống với cái vọng tâm là cái thức thứ sáu, chứ bây giờ học bộ Lăng Nghiêm đầy mới biết trên cái thức thứ tám. Mô Phật, kính bạch thầy, thầy xin nói tiếp ạ. Chư Phật khác miệng đồng lời sanh tử luân hồi niết bàn giải thoát ở sáu căn không chi khác. Lời Phật tuyên bố ở kinh Lăng Nghiêm. Nhận lấy cái thấy cái nghe ở sáu căn, nhưng mà đừng nhận cái thức, nhận thức với nhĩ thức, mà phải nhận lấy cái nhẫn căn và cái nhĩ căn, phải nhận lấy cái căn bản bồ đề, tức là cái thức thứ tám ở sáu căn. Cái căn bản bồ đề là thức thứ tám. Còn như cái nhận thức với nhĩ thức với cái ý thức ấy, đó là vọng tâm. Thế Phật bảo dạy mình buông cái nhận thức, cả buông cái sáu thức đầu, mà nhận lấy cái thức thứ tám là cái căn bản bồ đề, là cái thấy cái nghe là căn bản bồ đề, là cái thức thứ tám.